xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh đồn công an rơi vào sự im lặng c h e t chóc. Gia đình đứng trước mặt Thủy Lang dường như đột nhiên bị rút mất linh hồn. Đột tử, trước khi chết, dường như đã trải qua một cơn kinh hãi tột độ. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy được hắc bạch vô thường. Có lẽ là hắc bạch vô thường quá kinh khủng, cho nên bị dọa sợ đến mức hai tròng mắt đều lồi ra một nửa. Miệng há hốc, bởi vì sợ hãi quá mức mà chảy ra nước bọt, đang nhỏ giọt xuống, chỉ là đứng trước mặt bọn họ không có hắc bạch vô thường. Chỉ có Thủy Lang đang mỉm cười. Đột nhiên, hai hàng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nửa lồi ra của Ô Thiện Bình. Tia M, Á, U đỏ ngầu đã che kín nhãn cầu. Nhưng người vẫn còn nguyên vẻ khiếp sợ, giống như nội tạng và mạch M, Á, U trong cơ thể đã bị chia năm xẻ bầy. Bề ngoài có thể tạm thời không nhìn thấy được. Thân Tú Vân đang nắm lấy cửa phòng thẩm vấn cũng đứng cứng đờ trong tư thế vặn vẹo tới kỳ lạ. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn kỹ hơn, từng sợi lông trên người bà ta đều run rẩy. Ô Lâm Lâm há miệng to đến nỗi các đường nét trên khuôn mặt đều bị biến dạng. Đôi mắt lồi ra một nửa giống bố mình. Hô hấp dừng lại, trái tim dường như ngừng đập. Toàn thân run rẩy. Chứng tỏ cô ta vẫn còn sống. Lão phu nhân đã không còn dáng vẻ yếu đuối động một chút lại muốn ngất đi như trước nữa. Hai tay như vuốt rồng bóp vào tay con trai thứ. Bà ta không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thủy Lang. Hai mắt đỏ ngầu giống như máu. Đứa trẻ nào nhìn vào cũng sẽ gặp ác mộng suốt đời. Ô Thiện Thành thì lại đờ đẫn. Là người giống như hồn đã lìa khỏi xác nhất. Tay ông ta bị mẹ bóp tới chảy M, Á, U nhưng ông ta không có một chút phản ứng nào. Những người trong cục quản lý bất động sản và người của đồn công an đều bàng hoàng. Không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Chẳng mấy chốc, mơ hồ có một chút phấn khích. Phấn khích vì vui mừng cho Thủy Lang. Trong tay Thủy Lang không có di chúc, không mang theo trong người. Sớm đã thuộc lòng rồi. Các người C. H, E, T rồi à. Dầm, cửa phòng thẩm vấn vang lên một tiếng động rất lớn. Thân Tú Vân ngã xuống đất. Âm thanh tạo ra đã khiến linh hồn của đám người quay trở lại. Không thể nào, nước mắt Ô Thiện Bình rơi xuống ào ào. Gào thét đến vỡ cả giọng. Không thể nào, à à à. Ô Lâm Lâm ôm đầu đau đớn đến muốn nổ tung. Nước mắt làm mắt cô ta cay xè đến không thể mở ra được. Cô ta cũng không muốn mở ra. Hiện tại chỉ muốn ngất đi mà chết. Cháu nói bậy. Lão phu nhân hét lớn. Lảo đảo chạy đến trước mặt Thủy Lang. Nắm lấy cánh tay cô. Cháu nói bậy. Cháu nói bậy phải không? Ông ngoại cháu đã mất từ lâu. Tất cả đều là của mẹ cháu. Của mẹ cháu. Thủy Lang cúi đầu nhìn lão phu nhân. Bà cho là như vậy thì chính là như vậy. Lão phu nhân nghe xong, trên mặt không hề lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại sự tuyệt vọng càng sâu hơn. Gục xuống nói, Thủy Mộ Hàm, không thể nào. Ô Thiện Bình lắc đầu như trống. Nước mắt chảy dài xuống cổ. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Bờ môi trắng bệch. Không phải, không thể nào. Khi bố bị bệnh nặng, tôi luôn ở bên giường. Chính tay nghe thấy ông ấy giao toàn bộ tài sản cho Mộ Hàm. Giao cho Mộ Hàm, cô lừa tôi, cô dùng đủ thủ đoạn lừa tôi. Không phải ông muốn đi đăng ký sao? Thủy Lang nhìn gia đình này sụp đổ. Cô chỉ cười cười, đi đi, là cô đang giở trò. Sự đắc ý vừa rồi đã biến mất. Thay vào đó là sự bàng hoàng và tan nát cõi lòng. Ngoài miệng Ô Thiện Bình la hét lừa tôi. Là giả nhưng đôi chân vẫn không động đậy chút nào. Đều là của mẹ cô. Là tài sản chung của vợ chồng tôi. Tôi là người thừa kế hàng thứ nhất. Ở đây có rất nhiều đồng nghiệp của cục quản lý bất động sản. cục quản lý bất động sản cách đây không xa. Chỉ hai trạm, đi tầm 10 phút là đến nơi. Thủy Lang chỉ vào cửa. Ông cứ đi hỏi xem ai là người sở hữu căn nhà gỗ. Rốt cuộc Thủy Tòng Khiên hay là Thủy Mộ Hàm? Cách Trương.